Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn lại chẳng cảm thấy vui mừng chút nào, ngược lại còn thấy thật khó chịu. Cô đến tột cùng có biết hay không, người đàn ông mình thực sự yêu thương là người có tâm tư dơ bẩn xấu xí như thế nào? Sự ôn nhu săn sóc của hắn dành cho cô, sự quan tâm dặn dò, tất cả đều chỉ là thủ đoạn muốn tổn thương cô của hắn. Hắn khẳng định là điên rồi. Nhìn cô bộ dạng khoái trá, hắn bỗng nhiên cảm thấy xúc động, muốn đem tất cả chân tướng sự việc nói cho cô. Muốn nhìn xem sau khi cô biết được tình hình thực tế, liệu còn có thể thật lòng yêu hắn không chút toan tính như vậy nữa không? Em từ bỏ sao? Hắn hận bản thân mình, âm thanh khàn khàn hỏi cô. Phương Di Thiến ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Vì anh thì có cái gì là không được? Vì hắn phải không? Vấn đề là hắn căn bản không có tốt như cô vẫn tưởng. Trừng mắt nhìn cô đang mỉm cười, chợt quần áo cứng họng, chẳng thể nói được điều gì. Hắn vẫn cho rằng hắn tuyệt đối sẽ là người thắng trong trò chơi tình ái này. Nhưng mà cô thậm chí không cần đùa giỡn toan tính với hắn, vẫn có thể làm cho tâm hắn phải đau đớn vì cô, làm sao động ý chí báo thù của hắn. Nhìn cô tươi cười, ngực hắn giống như bị người ta dùng chải gỗ hung hăng đập cho một cái. Có lẽ từ lúc hắn quyết định dụ hoặc cô thì cũng là lúc hắn thua trong trận đấu này. Buổi tối chủ nhật, phòng khám không mở cửa, Triệu Quân Á khó khăn lắm mới có một buổi tối được ở nhà. Hôm nay Phương Di Thiến bàn giao lại các công việc trong quán rượu cho Diệp Tiểu Thư. Quản lý cô mới tuyển không lâu, nhưng cô dặn hắn nhất định phải ở nhà hào hào nghỉ ngơi, không cho hắn đi theo. Hắn làm theo, mục đích lúc trước đã đạt được, hắn cũng không cần thực hiện khổ nhục kế nữa. Lúc này, hắn còn có chuyện khác quan trọng hơn, xem xét nên đối phó cô như thế nào. Hắn lạnh lùng nhìn tấm ảnh đen trắng ngổn ngang trên bàn, biểu tình thâm trầm. Tất cả những bức ảnh này đều là ảnh hắn cùng Phương Di Thiến ở trong phòng hoan ái. Trong ảnh, ánh mắt người nữ lộ vẻ nhu tình, hoàn toàn đắm chìm trong sự kích tình tốt đẹp. Hồn nhiên không biết nhất cử nhất động của cô đều bị máy chụp ảnh giấu ở sau chiếc gương to chụp được. Ngón tay hắn mân mê vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình uyển chuyển mềm mại trong ảnh. Hắn nhớ đến cảm giác khi vuốt ve âu yếm thân thể mỹ miều đáng yêu ấy. Những bức hình này, ban đầu hắn định sử dụng để hủy hoại cô, đây là thủ đoạn nhanh nhất. Nhưng là, hắn phải muộn đặt những bức ảnh đó xuống bàn. Phát hiện chính bản thân mình không thể chịu được người đàn ông khác nhìn thấy những ảnh này của cô. Tình huống này vừa ra khỏi sự khống chế của hắn, thật sâu trong con người hắn vẫn thực để ý cô. Linh linh linh, nhưng vào lúc này, tiếng bộ đàm ở cửa vang lên. Hắn cầm lấy bộ đàm, có chút kinh ngạc, nhìn hình ảnh người mới đến trong màn hình. Nhã Linh, đáng chết, mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện của Di Thiến, đã hoàn toàn quên mất Nhã Linh. Hắn chạy nhanh xuống lầu mở cửa cho cô. Triệu Nhã Linh trừng mắt tức giận nhìn hắn một cái, mới bước vào trong. Đinh, cửa thang máy đưa đến tầng nhà nơi Triệu Quân Á ở thì dừng lại. Triệu Nhã Linh từ bên trong đi ra. Nhã Linh, biết cô em gái luôn luôn xin lấy hắn, chắc chắn đã bị chọc tức. Triệu Quân Á thở dài, kế hoạch của anh tốt nhất là vô cùng thuận lợi. Không được có một chút sai lầm gì. Quả nhiên Triệu Nhã Linh nổi giận đùng đùng với hắn. Anh hứa với em cái gì hả? Mấy hôm trước còn nói sẽ đến tìm em. Kết quả mấy ngày nay lại chẳng thèm quan tâm em. Chuyện đó để sau hãy nói. Hắn cầm tay em gái kéo vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Anh và Phương Di Thiến hiện tại làm sao vậy? Không biết có phải hắn nhìn nhầm không? Nhã Linh khi nói đến tên Di Thiến, tự hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn suy tư một chút, mới nói. Rất thuận lợi. Tiếp theo thì sao? Anh định làm như thế nào? Triệu Quân Á không nói chuyện. Ánh mắt vô tình dừng lại ở trên bức ảnh ở trên bàn. Triệu Nhã Linh cũng nhìn thấy, cô tò mò bước đến. Đó là cái gì? Cô nhặt những bức ảnh lên, kinh ngạc khi nhìn những bức ảnh đó. Anh đây là... Hắn cảm thấy thực tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư. Cho dù Nhã Linh là em gái của hắn, hắn cũng không muốn cho cô xem mấy thứ này. Đừng nhìn. Hắn đoạt những bức ảnh ở trong tay cô, cả những tấm rơi trên mặt đất, sắp xếp lại cẩn thận rồi đem bỏ vào trong túi giấy. Đây là cách anh dùng để đả kích Phương gia. Cô bình tĩnh hỏi. Còn có chút lo lắng, đầy mắt hắn hiện lên một chút dãy ruộng. Nếu đã có những bức ảnh này trong tay, tại sao còn chưa hành động? Đối với phản ứng của em gái, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng cô nhất định sẽ phản đối thủ đoạn hèn hạ đê tiện này của hắn, nhưng nghĩ rằng cô còn ủng hộ cách làm này của hắn. Anh còn vài chuyện lo lắng. Hắn không thích thái độ áp bức người khác của cô. Còn có gì phải lo lắng? Chẳng lẽ anh luyến tiếc cô ta? Triệu Nhã Linh nhò mắt. Đương nhiên không phải. Triệu Quân Á không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Không thể thừa nhận, một khi đã thừa nhận, hắn sẽ không thể tiếp tục báo thù cho cha mẹ nữa. Né tránh ánh mắt dò xét của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net